thú tu thành thần, chương 341, băng ra luật lệ. Khóc chuyện audio.com. Ba cô nàng mặc lấy quần áo mỏng manh sau đó đứng ở gần cửa đợi. Vì là yêu thú thế nên các nàng nghe âm thanh cực tốt nhất là Miêu Lam. Một lúc sau nàng nói, đến lúc hành động rồi. Ba người mở cửa đi ra thì cũng đúng lúc mấy cô nàng khác đi ra. Những người kia có vẻ rất ngạc nhiên ba nàng thì chờ bọn họ hỏi xem tại sao ba nàng bước ra từ phòng băng thần nhưng không hề. Thương Nhược Nhược mỉm cười đi lại hỏi, ba người các ngươi có phải đã bị tên kia sơi tái đúng hay không? Ba người bắt đầu không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Thượng Nhược Nhược sau đó nghiêm mặt nói, băng gia có một luật lệ là người mới phải kính trà cho vợ cả. Ba người các ngươi mau chóng theo ta đi làm lễ sau đó còn xếp thứ tự. Ba người sau đó bị kéo đi khi mà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếp đó ba người thực sự kính trà, đợi ba người làm xong thì Thương Nhược Nhược bắt đầu mới giới thiệu. Ta Thương Nhược Nhược vợ cả, Mộng Phỉ vợ hai, Trình Lan vợ ba, Trình Vân vợ tư, còn ba các ngươi thông báo thứ tự ai trước ai sau. Cho các ngươi 5 phút để thương lượng, Hồ Liễu ngay lập tức rất thức thời nói. Tiểu muội bé nhất, Miêu Lam chỉ Phượng Lam băng rồi nói. Nàng lớn nhất, Thương Nhược Nhược nháy mắt với Khang Tiểu Vũ thế là Khang Tiểu Vũ lấy ra một cuốn sách cực đẹp được làm từ vàng dòng đính rất nhiều kim cương. Nó cũng dày cộp chắc phải vài nghìn trang. Phượng Lam băng mở ra thì thấy tên của từng người cùng sử ký về từng người một. Khi nàng nhìn đến Tử Mộng Vũ Tôn cùng Hương Thiên Ánh Vũ Đế thì giật hết cả mình, ánh mắt nhìn về hai người không khỏi có chút sợ hãi. Thương Nhược Nhược nói, tham khảo thông tin cá nhân của các tỷ tỷ sau đó báo cáo lại thông tin của mình cho Tiểu Vũ muội. Như thế này thì chắc ba người dễ dàng hiểu rồi chứ. Khang Tiểu Vũ lấy lại cuốn sách sau đó đưa cho các nàng mỗi người một tờ giấy rồi nói. Đây là nội quy bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ các muội phải thi hành. Phượng Lam băng mở ra. 1. Chuyện không tốt xảy ra với một người thì toàn bộ mọi người phải tìm cách giúp đỡ. Gia tộc, cá nhân, ân oán, tiền tài. 2. Gặp chuyện phải ngay lập tức báo về để được giúp đỡ. 3. Nếu một người chịu thiệt thòi thì tất cả phải tìm cách trả thù giúp. 4. Luôn có tôn ti trật tự tuy nhiên không hạn chế việc xưng hô. 5. Luôn đặt lợi ích của băng gia lên hàng đầu. 6. Mang thai thì phải bảo để nhận chế độ chăm sóc đặc biệt mỗi ngày. 7. Băng thần có nữ nhân mới không được ghen tuông gây xích mích nội bộ. 8. Nữ nhân không đạt chuẩn tỉ muội đồng lòng tẩy chay. Có quá nhiều đàn ông trước khi gặp lão công và xảy ra quan hệ thực tế. Hơn 100 điều khiến ba nàng nhìn hoa cả mắt. Sau đó ba người mới cùng mọi người đi ăn. Kết thúc bữa cơm mọi người đều về phòng để chuẩn bị đăng nhập tân sinh thì Phượng Lam băng mới ngẩn ngơ đi lại chỗ băng thần. Hắn quan sát nàng một cái. Tính danh, Phượng Lam băng, thực lực, Vũ Tông Cửu Trọng Thiên. Huyết mạch, băng Phượng Hoàng, chân thần huyết mạch, thể chất, thuần băng thể, chân thần thể chất, đẳng cấp, 25, lực lượng, 15 triệu, tốc độ, 12 triệu, trí lực, 30, thiên phú, 94, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, băng, lôi, phong, thủy, tuổi thọ, 4 vạn, độ thiện cảm, 91, danh hào, nhân tông. Khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ sư 100. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp. Độ thiện cảm của nàng tăng đến 91 rồi. Băng thần ôm nàng vào lòng rồi hỏi. Sao thế Lam băng? Phượng Lam băng nhíu mày hỏi. Nữ nhân của huynh đều không biết ghen hay sao? Băng thần mỉm cười nói, nàng đừng nghĩ nhiều, ta tốt với các nàng ấy như thế, các nàng cũng yêu quý ta hết mình và lại phần lớn đều là người thông minh thế nên mới có thể hài hòa như thế. Phượng Lam băng hơi bối rối thì hắn ôm thật chặt nàng nói, ta biết trong tim nàng mang rất nhiều tổn thương, đồng thời thói quen trong quá khứ cũng khiến nàng khó chấp nhận ta thế nhưng tin ta, cho ta một cơ hội. Nghe băng thần nói thế, nàng thở dài ôm chặt đầu hắn nói. Huynh dối trá như thế, nhưng tại sao trái tim ta lại nói ta phải tin huynh nhỉ? Băng thần thở ra một hơi nói. Muội tin là được, còn những thứ khác thời gian sẽ trả lời. Ta chưa làm nữ nhân của mình thất vọng, ta tin nàng cũng sẽ không phải thất vọng. Phượng Lam băng vuốt mái tóc trắng của hắn nói. Cả người ta cũng đã bị huynh chiếm được, tâm cũng sắp bị huynh lấy đi biết sao được. Độ thiện cảm, 96, băng thần mỉm cười nói. Chúng ta làm một chút trước khi vào tân sinh nhé. Không để nàng phản đối, hắn liền ôm nàng vào phòng rồi vào ngay trạng thái chiến đấu. Sau đó trong phòng vang lên tiếng nam nữ hoan ái. Cửa phòng không đóng làm cho vài người mặt mày đỏ chót. Băng thần gấp như thế bởi nàng vừa đủ điều kiện của âm dương song tu thần quyết. Độ thiện cảm tăng cao như thế chỉ do nàng đang xúc động không tranh thủ hốt luôn, đợi nó hạ xuống thì không biết bao giờ mới có cơ hội. Cách chương.